Phượng Linh Kỳ, chương 145, phiên ngoại hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng xác định là có thể. Liên Đồng nắm tay Liên Khê, thuận tiện nắm viên ly hồn châu trong tay Liên Khê, đầy mặt lo lắng, lại là luyến tiếc buông ra. Ta bảo đảm ta sẽ khỏe mạnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Liên Khê vội vàng gật đầu trịnh trọng hứa hẹn. Ngươi xác định? Liên Đồng lại hỏi, bảo bối, ngươi hỏi ta 28 lần. Mỗi một lần đều là cùng một đáp án, không có ngoại lệ cũng không có ngoài ý muốn. Đã 4 năm rồi, 4 năm a, ta mỗi ngày đều ôm viên ly hồn châu này, suốt 4 năm. Ta cùng Cẩm Hà nghiên cứu cái này đã 4 năm, từ chỗ Mộc Tiền Hữu tiên sinh của Cẩm Hà đã siêu tập nhiều ít tư liệu cuối cùng nghĩ ra được phương pháp này, Trường Sinh huynh ta cũng đã hỏi qua trình độ hiện tại của huynh ấy cao bao nhiêu. Huynh ấy cũng chưa nói cái gì kia khẳng định không có việc gì. Bảo bối nhi, nàng lại không cho ta thử xem, ta muốn khóc, khuôn mặt Liên Khê bị ninh thành một đoàn, đáng thương vô cùng nhìn Liên Đồng. Hừ, nàng cũng biết 4 năm nay mỗi ngày nàng ôm hạt châu này nghiên cứu. Ta thật sự không hiểu được con mắt này lại có mị lực lớn như vậy, nàng ôm nó cũng không ôm ta. Liên Đồng quả thực là đang vô cớ gây rối, bởi vậy có thể thấy được đã từng băng sơn không có nghĩa là sẽ không hòa tan, hòa tan băng sơn không không có nghĩa không ăn dấm, băng sơn ghen không có nghĩa sẽ không vô cớ gây rối. Liên Khê cứng họng nửa ngày mới khép miệng lại, bảo bối, nàng đây là ăn dấm của hạt châu này sao? Phải không? Không phải, Liên Đồng lập tức phản bác hơn nữa lại đúng lý hợp tình. Liên Khê ôm cổ Liên Đồng hắc hắc cười, ghen tị chính là ghen tị. À, ăn dấm của một viên châu, còn ăn 4 năm trời. Cười chết ta rồi, Liên Khê buôn Liên Đồng gờ ra, ngã lên giường quay cuồng, cười đến rôn rầy nông nỗi. Liên Đồng cảm thấy trên mặt đầy hắc ám, giận dữ xoay người ra khỏi cửa. Liên Khê duỗi tay cười đến nỗi chảy nước mắt từ khe hở ngón tay trộm xem Liên Đồng có phải hay không đã rời khỏi phòng. Chờ xác nhận Liên Đồng rời khỏi phòng, trong mắt nàng liền hiện lên một mặt đắc ý, hô một tiếng thẳng thân mình nằm yên ở trên giường, đem ngón trỏ hai tay uốn lượn tương hợp, mặt khác ngón tay từng ngón tương khấu, đem ly hồn châu đặt ở giữa ngón cái cùng ngón trỏ, sau đó hai tay đặt trước ngực nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng. Vấn đề thiết yếu để quyết định việc xuyên qua thành công hay không là ở chỗ tập trung ý niệm, như vậy mới có thể bảo vệ linh hồn của chính mình, nếu không sẽ dễ dàng bị phiêu tán khi ly thể. Để linh hồn tới vị trí mà ý niệm muốn tới cũng chỉ có ý niệm mãnh liệt với lại chỉ có linh hồn hoàn chỉnh mới có thể giao tiếp cùng linh hồn đối phương hơn nữa đem linh hồn đối phương đuổi ra bên ngoài cơ thể. Liên Khê đem ý niệm tập trung vào ly hồn châu trong tay, một lát sau chỉ cảm thấy thân thể của mình bắt đầu biến đổi nhẹ, sau đó ý thức liền tiến vào ly hồn châu. Ly hồn châu là một thế giới huyền diệu, giống như hỗn độn mà linh hồn của con người tựa hồ tiến vào một nơi ngủ đông. Ngoài cửa, Liên Đồng vội vàng chạy về. Vừa mới bị Liên Khê chọc giận liền chạy đi một lát, vốn dĩ chỉ cần nàng sinh khí, Liên Khê tất nhiên sẽ lập tức đuổi theo tới. Chỉ là qua một lát vẫn như cũ không thấy thân ảnh của Liên Khê, Liên Đồng đột nhiên nghĩ đến, hỏng rồi. Đang muốn chạy về phòng, phía sau lại bị một cái tiểu hài nhi túm lấy góc áo của nàng. Gì, bồi ta đi vớt cá, Nhiễm Hy ngoan, đi tìm mẫu thân của con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỹ thuật bắt cá của mẫu thân con tốt nhất. Liên Đồng đỡ chán, như thế nào vào cái thời khắc mấu chốt lại gặp được tiểu tổ tông này đây? Dì gạt ta, kỹ thuật bắt cá của mẫu thân con rất kém. Còn không bằng cha ta. Tất Nhiễm Hy tỏ vẻ bất mãn, bĩu môi kháng nghị. Hảo, Nhiễm Hy ngoan, dì đang có việc gấp, con hãy đi tìm cha nha. Liên Đồng hết nói nổi, khó nhất xử lý không phải nữ tử, mà là tiểu hài tử. Chính là mẫu thân đang ở cùng cha, ở trên giường một buổi sáng, đều không cho ta đi vào. Nhiễm Hy cảm thấy thực ủy khuất, ta, Liên Đồng muốn mắng nương, hai vợ chồng Cẩm Hà này thật quá đáng, mặc kệ hài tử chỉ biết lên giường. Liên Đồng bất đắc dĩ duỗi tay đem Nhiễm Hy ôm lên. Chúng ta trước không đi đánh bắt cá, Nhiễm Hy nghe lời, dì mang con đi tìm tiểu dì, nhưng là Nhiễm Hy không được nói chuyện, tiểu dì có thể đang luyện võ công, nếu Nhiễm Hy nói chuyện tiểu dì sẽ tẩu hỏa nhập ma, sẽ chết người. Hảo à, xem luyện võ công, con sẽ không nói lời nào. Tất Nhiễm Hy cao hứng phấn chấn. Bổ nhào vào trong lòng ngực Liên Đồng hai chân đá đạp lung tung. Qua một trận, Nhiễm Hy thấy Liên Đồng còn không có động tĩnh, liền lôi kéo y phục Liên Đồng. Dì, đi à, như thế nào không đi đâu? Khê nhi, thanh âm Liên Đồng có chút phát run, tay ôm Tất Nhiễm Hy tay không khỏi buông lỏng. Người trước mặt này không phải Liên Khê nữ nhân của nàng, mà là muội muội Liên Khê của nàng, nàng quá quen thuộc hai người kia tuy rằng có cùng một thể xác lại có khí chất bất đồng. Triển rời khỏi có một chút, tên Liên Khê hỗn đản kia thật sự ôm Ly Hồn Châu Xuyên về nhà mẹ đẻ đi. Mà muội muội Liên Khê của nàng còn sống, thật sự còn sống, sống trong thân thể cũ của nữ nhân của nàng. Ngôn Tình tổng tài, Liên Đồng không biết là nên lo lắng cho nữ nhân của mình có nguy hiểm hay không, hay là nên vui sướng vì khuất mắt về sự sống chết không rõ của muội muội nàng được cởi bỏ. Mặc kệ tâm lý lúc này của Liên Đồng là cái gì, dù sao Tất Nhiễm Hy bởi vì Liên Đồng buông tay, mà cái mông nhỏ rớt trên mặt đất nhìn đến biểu tình ngơ ngác của Liên Đồng, liền mếu máo khóc quay đầu lại nhìn thấy Liên Khê, vì thế từ trên mặt đất bò dậy, vô hạn ủy khuất đi đến trước mặt Liên Khê, lôi kéo góc áo Liên Khê. Tiểu gì, gì là người xấu, đáng tiếc tiểu gì cũng không để ý tới nàng, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người xuống trên người Liên Đồng. Cũng không nói lời nào, hoa, bị ngã, bị làm lơ. Nhiễm Hy hoàn toàn ủy khuất, bắt đầu lớn tiếng khóc lên. Liên Đồng tựa hồ bị thanh âm kinh thiên động địa này đánh thức, vội vàng đến ôm Nhiễm Hy. Nhiễm Hy ngoan, bị ngã đau sao? Nhiễm Hy ngồi trên mặt đất khóc nháo, lúc này là cực độ thương tâm, hoàn toàn không nghe Liên Đồng. À, hài tử, làm sao vậy, làm sao vậy, tiểu gì khi dễ con sao? Oanh oanh liệt liệt từ trong phòng lao tới, đương nhiên là mẫu thân bao che cho con. Cẩm Hà vừa mới ở dưới thân Tất Quyền Ngọc thoát ra, nhìn trên da thịt nàng còn vết ái muội chưa có biến mất cùng với mấy chỗ vết bầm ở giữa cổ, không cần nghĩ vẫn biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngô, nương, các nàng đều khi dễ ta. Nhiễm Hy thấy nương, càng khóc lợi hại hơn. Cẩm Hà vội vàng đem Nhiễm Hy bế lên tới. Ngoan, các nàng hai là thê thê với nhau, đều cùng một hội, đừng để ý các nàng. Đợi một lát kêu cha con thu thập các nàng. Liên Đồng đỏ mặt cứng họng, lúc này đứng ở trước mặt nàng là muội muội Liên Khê của nàng, không phải là nữ nhân của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Liên Khê lạnh băng dừng ở trên người Cẩm Hà cùng Nhiễm Hy, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở lại trên người Liên Đồng, khóe môi giơ lên một chút tựa hồ là tự tiếu phi tiếu. Giống như nhiều năm trước Liên Đồng nhìn thấy Liên Khê cười liền cảm thấy như mùa đông là tới rồi, chỉ một chữ. Lãnh, Nhiễm Hy không khóc, chúng ta tìm tiểu gì dắt con đi bắt chim. Cẩm Hà thật vất vả đem Nhiễm Hy hống hảo, chỉ còn tâm tư của nương thân, nơi nào chú ý tới lúc này Liên Khê đã không phải Liên Khê mà nàng biết a, một phen bế lên Nhiễm Hy đi đến trước mặt Liên Khê, một tay ôm Nhiễm Hy, một tay đi kéo y phục Liên Khê. Đi đi đi, chúng ta mang Nhiễm Hy đi ra ngoài chơi. Liên Khê nhẹ nhàng lui một bước, hơn nữa là nhẹ nhàng bâng quơ, không giấu vết lui một bước. Ánh mắt dừng ở trên người Cẩm Hà, trong mắt lại ti nhi địch ý, ngươi lui cái gì mà lui, đợi một lát Nhiễm Hy lại không cho ngươi ôm, còn không phải để ta tự mình đến hống. Thật là, ngày thường còn chơi đến vui vẻ, lúc này Nhiễm Hy lại khóc lại nháo, ngươi còn không chịu phối hợp, ngươi cùng nàng ấy thật giống nhau. Tâm tính tiểu hài tử, buổi tối kêu đồng nhi thu thập ngươi. Cẩm Hà nói thầm, giống như từ khi Cẩm Hà thăng cấp lên chức nương, nàng nói vô nghĩa cũng so trước kia nhiều hơn không ít, nữ nhân quả nhiên là cái dạng này sao. Đúng không, vô hạn tò mò chung. Làm sao vậy, Quyền Ngọc người cha tốt rốt cuộc cũng tới. Cha tiểu gì khi dễ ta. Xem đi, hài tử chính là như vậy, dễ thay đổi, lúc này cảm thấy bị Liên Khê khi dễ, sau đó liền ở nhõng nhẽo trong lòng ngực Cẩm Hà, bây giờ lại muốn nhào hướng cha nàng tuy rằng không kiên cố, nhưng là tuyệt đối hữu lực ôm ấp. Nhiễm Hy ngoan, cha giúp con báo thù. Tất Quyền Ngọc vỗ vỗ gương mặt Nhiễm Hy tươi cười một chút cho nàng vô hạn an ủi, sau đó đi đến chỗ Liên Khê. Ánh mắt Liên Khê lạnh lùng đối diện với Tất Quyền Ngọc. Tất Quyền Ngọc cười, đi đến trước mặt Liên Khê. Ngốc rồi sao, hay là bị Ly Hồn Châu làm hồn phách ngươi rời đi rồi? Ngươi là ai? Liên Khê đã mở miệng. Tất Quyền Ngọc Cẩm Hà lập tức sững sờ tại chỗ. Người này tuyệt đối không phải Liên Khê. Mới vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, chỉ cảm thấy kỳ quái. Lúc này nghe nàng mở miệng nói chuyện tuy rằng là cùng một người, nhưng cách nói chuyện hoàn toàn bất đồng. Tất Quyền Ngọc đứng ở tại chỗ, hai chân hơi mở, rõ ràng đối người này có địch ý. Ngươi là ai, Khê Nhi đâu, người nọ cười lạnh một tiếng, lại không đáp lời. Hiển nhiên là không nghĩ phải cần giải thích, Liên Đồng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi lên hòa giải. Đình đình đình, đều là người một nhà, nàng là muội muội ta. Liên Khê, chính là nhị nữ hiệp vang danh giang hồ nhiều năm trước. Thật không ngờ, Cẩm Hà tỏ vẻ, hơn nữa một bàn tay xoa xoa chính mình cái trán. Người chính là Liên Khê, chính là, Liên Đồng cắn cắn môi, do dự một chút vẫn là đến bên cạnh Liên Khê. Các nàng là bằng hữu của ta, ngươi, có khỏe không? Liên Khê gật gật đầu, Liên Đồng có chút bối rối, nhớ tới hai tỷ muội Liên Gia Trang năm đó, gặp mặt chỉ có lời nói lạnh nhạt. Hiện giờ Khê Nhi vẫn còn là bộ dáng kia, nàng là nàng. Chính mình lo lắng cho nàng nhiều năm như vậy, đối với việc nàng rời đi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện giờ nàng đã trở lại, lòng tràn đầy cảm khái, mặt Liên Đồng hơi hơi rũ xuống, dùng động tác khó có thể lý giải ôm Liên Khê vào lòng. Ta thực sự lo lắng cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân mình Liên Khê cương cứng tại chỗ qua ước chừng nửa phút mới thật vất vả mở miệng. Ta rất tốt, đã từng có một lần Khê Nhi. Nga, chính là sau khi nàng hôn mê, lúc tỉnh lại, nàng nói tựa hồ linh hồn có trở về một chút, nói ngươi ở thế giới bên kia có bạn gái, phải không? Quả nhiên, đã trưởng thành, đã không còn là Liên Đồng lạnh băng như trước, hiện giờ thật vất vả mới gặp được muội muội của mình, điều đầu tiên muốn hỏi là chung thân đại sự. Ân, Băng Sơn gật gật đầu, nàng lúc này đại khái đang làm gà luộc cho ta ăn. Thanh âm nói chuyện vẫn lạnh lẽo như cũ, chính là nội dung lại làm người bên cạnh nhịn không được bật cười, tuy rằng, đến bây giờ vẫn như cũ chưa làm rõ ràng tình huống. Nàng sẽ nấu cơm cho ngươi, sẽ chiếu cố ngươi sao? Liên Đồng phi thường vui vẻ, muội muội này chỉ biết đánh đánh giết giết, nay có thể tìm được hiền thê lương mẫu đương nhiên không thể tốt hơn. Ân, nàng rất biết chiếu cố người. Liên Khê trở về một câu, lão bà là bác sĩ, nhất sẽ biết chiếu cố người. Huống chi là nàng là ái nhân, càng được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa. Xinh đẹp sao? Liên Đồng tiếp tục hỏi, người bên cạnh lắc đầu, bắt đầu cảm thấy Liên Đồng hảo bát quái. Ân, Băng Sơn chỉ ân, không gật đầu, nhưng là kia một tiếng ân cư nhiên cũng thực kiên quyết. Người xuyên trở về như thế nào? Liên Đồng tiếp tục đặt câu hỏi, ta đang ngủ, Băng Sơn tỏ vẻ mê mang. Lúc này Băng Sơn thoạt nhìn tương đối giống một tên ngốc. Vậy người có gặp Khê Nhi hay không? Nga, có gặp nàng hay không? Liên Đồng nhìn muội muội, lúc này quan tâm nhất vẫn là an nguy nữ nhân của nàng. Nàng ta phải đi về gặp ba mẹ thời gian 2 ngày. Liên Khê rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu tránh thoát ôm ấp Liên Đồng. 2 ngày, hảo, 2 ngày này, ta mang ngươi đi chơi. Liên Đồng vội vàng an bài. Không chơi, ta lần này trở về còn muốn xử lý chút sự tình. Băng Sơn Liên Khê tỏa ra hàn khí đầy người. Chuyện gì? Liên Đồng tỏ vẻ không rõ, nàng ấy đã biến mất nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì à, lúc trước ta có vài người muốn giết. Liên Khê đầy mặt tiêu sát, đừng, những cái đó sự tình khi ngươi đi rồi đều hiểu rõ, nên giết đều đa giết. Liên Đồng đỡ ngực muội muội này vẫn nóng tính như vậy, hiện giờ nếu nàng làm ra chuyện gì, làm không tốt liền một xác hai mệnh à, phải nghiêm túc bảo hộ. Ta đây đi ngủ, nói không chừng, trong chốc lát nàng liền phải trở về đâu. Băng Sơn Liên Khê như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe môi treo một mạt cười cũng không để ý tới người khác, về phòng nằm xuống. Để lại ba cái đại nhân một cái tiểu hài tử toàn bộ ngây ngốc. Một lát sau, Băng Sơn Liên Khê chạy ra, ngào, không, là nhiệt tình Liên Khê chạy ra, vọt tới bên người Liên Đồng ôm chặt nàng. Nàng xem, hiện tại ta đã trở về nguyên vẹn rồi sao? Ân, không phải nàng nói muốn đi xem cha mẹ, Liên Đồng không hiểu ra sao? Ta là vốn dĩ tính toán như vậy, thời điểm cùng nàng trao đổi linh hồn cũng cùng nàng nói như vậy, chính là lão bà của nàng không biết a, nàng ấy nấu cơm xong, ta còn nghĩ có thể ăn uống thỏa thích một phen, không nghĩ tới lập tức đã bị nàng ấy đã nhìn ra, phòng chừng muội muội ngốc tử của nàng đã thành thật thật nói rõ việc xuyên qua cho nàng ấy biết, cho nên cô gái nhỏ kia lập tức cầm chảo giơ lên đòi đánh ta, kêu ta nhanh cút đi trả lão công lại cho nàng ấy. Long trời lừa đất a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ta đành phải hôn mê, nhanh chóng trốn trở về, đem nàng cháo trở về, chờ lần sau Liên Khê giải thích rõ ràng mới có thể đi lại. Liên Khê cảm thấy chính mình thực bi kịch, kỳ thật phần gà luộc kia thoạt nhìn không tồi. Ân, nếu trở về thì tốt rồi. Liên Đồng yên tâm ôm Liên Khê vuốt ve. Liên Khê ở trong ngực Liên Đồng nói thầm, xem ra lúc nàng ngủ trở về tương đối an toàn. Vì cái gì? Liên Đồng hỏi, nàng nghĩ xem, nếu lúc đó nàng ấy đang lái xe a, đang ở trên đại lộ ta lại đột nhiên đổi qua, sẽ phải hôn mê trong chốc lát kia không phải muốn hại chết người sao? Liên Khê giải thích, Liên Đồng đối với cái gì lái xe nghe không hiểu, nhưng là cơ bản hiểu được ý tứ của Liên Khê. Vậy thời điểm nào xuyên qua là tốt nhất? Đương nhiên là sau 12 giờ đêm a, khi đó nàng nhất định đang ngủ. An toàn nhất, Liên Khê đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình tìm được thời gian thích hợp nhất rồi. À, Liên Khê hét lên một tiếng, ma chảo của Liên Đồng đã rơi xuống cánh tay Liên Khê, nàng xuyên qua lúc đó, muội muội ta không phải ôm tức phụ ngủ sao? Làm không tốt còn không biết làm ra chuyện gì nữa, ngao, còn có cái này, Liên Khê ảo não thở dài, ui ui ui, rốt cuộc tình huống như thế nào a? Nói rõ ràng a, Cẩm Hà vọt đi lên, nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Không có việc gì, ta muốn giáo huấn nàng trước. Liên Đồng phất tay, nhéo lỗ tai Liên Khê đi tới phòng. Giữa núi rừng, mỹ cảnh, chỉ nghe được Liên Đồng rít gào. Nàng không biết lúc nàng không nói với ta tiếng nào liền lén xuyên về sẽ làm cho ta lo lắng sao? Nàng không biết xuyên qua thời không rất nguy hiểm sao? Nàng không biết lúc xuyên qua cần có người hộ pháp, không thể bị quấy rầy sao? Liên Khê bi kịch nhẹ giọng nói. Nghe nói gần đây lưu hành phong cách thần mã rít gào, không nghĩ tới Đồng Nhi lại giống y như mã giáo chủ. Vì thế, không hiểu ra sao. Hoàn cách chương.